Ôi chao, từ tước Chốc Lan Đình thiệt thành thật quá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta rõ ràng chỉ kêu ông ta đánh hai bạt tai, kết quả giờ không ngừng tát trên 10 cái luôn. Trực tiếp đánh cái mặt khôi ngô của Chốc Văn Hoa thành một đầu heo. Mặt mũi xì máu, quá thảm, thảm hết sức, cách chương.